Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, triệu tập. Lê Ông không hề biết bên ngoài phát sinh việc, ở biết rõ rồi Noe Skynet có thể theo dấu vết đến hắn vị trí sau. Hắn đem tất cả thân phận tin tức thiết bị toàn bộ. Hắn rời đi rồi Mabu Star sau, cũng không có từ nhảy vọt điểm rời khỏi. Mà là lựa chọn rồi một cái xa xôi đường biển. Đi trước hắn lựa chọn một chỗ khác đỏ ngôi sao khổng lồ. Đoạn đường này cần muốn thời gian nửa tháng. Mặc dù vận chuyển thời gian dài chút, lại là có thể không bộc lộ chính mình hành tung. Hắn cũng rõ ràng lần này hắn làm việc có chút lớn. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Nếu như Lê Ông không làm như vậy, hắn về sau cơ hồ đều sẽ ở vào bị tinh sư đuổi giết bên trong. Hắn cũng không nghĩ liền tu luyện cũng không thể chuyên tâm. Cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Hiện tại hắn đang chờ đợi Noe phía chính phủ phán quyết. Nếu như Noe chính phủ đối hắn phán quyết nặng rồi, hắn liền chọn rời đi Noe văn minh. Đi trước cái khác văn minh. Hắn tin tưởng ở phán quyết ra đến trước đó, không có thế lực có can đảm lại tìm hắn để gây sự rồi. Chính là tinh sư cũng cần muốn cân nhắc đến có đáng giá hay không mạo hiểm. Lê Ông tinh thần lực quét qua tồn trữ không gian. Hắn bây giờ thật sự là hạnh phúc buồn giàu. Khổng lồ tồn trữ trong không gian bị lấp đầy rồi các loại vật phẩm. Bởi vì lúc đó chỉ lo lấy thu lấy, hắn đều không có thời gian kiểm kê chính mình thu hoạch. Hiện tại có rồi nhàn rỗi, hắn tinh thần lực ở tồn trữ không gian bên trong bắt đầu kiểm tra xem xét lên này một lần thu hoạch. Trong này nhiều nhất chính là các loại bậc cao tài liệu cùng một bộ phận tinh sư tài liệu. Tinh sư tài liệu số lượng hắn còn cần không lên. Ở những này thu hoạch bên trong, trọng yếu nhất chính là hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất rồi. Hắn tinh thần lực quét qua hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất xuất hiện tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Bonsai, này hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất phá giải một chút. Lê Ông thông qua tinh thần lực hướng Bonsai chủ nhiệm giao phó nói. Bonsai chủ nhiệm, Forrest cùng Hurley ở nhìn đến hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất sau, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên cảm. Bọn hắn đối với vị này thần bí đại nhân thần kỳ đã hơi choáng rồi. Bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất là cái gì? Đó là bất luận cái gì thế lực là quan trọng nhất hạch tâm. Bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất không hề là đặc biệt đắt đỏ. Chân quý nhất là bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất trong gác phối phương. Chính là có lấy trong gác phối phương, bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất mới sẽ cuồn cuộn không ngừng tướng mạo ứng nguyên tài. Liệu gia công sản xuất ra bậc cao hoàn thuốc. Bậc cao hoàn thuốc là bồi dưỡng bậc cao tinh sĩ thiết yếu tài nguyên. Không có bậc cao hoàn thuốc, thế lực căn bản không có cách gì lưu lại được bậc cao tinh sĩ. Là, đại nhân, này một đài siêu cấp chủ não thành công phá giải. Còn xin ngài đem tinh thần lực kết nối một chút, thuận tiện thiết lập ngài vì quyền hạn tối cao. Bonsai chủ nhiệm cung kính nói rằng, Lê Ông ánh mắt sáng lên. Hắn không có nghĩ đến Bonsai chủ nhiệm bọn hắn tốc độ như thế nhanh. Vậy mà đã đem siêu cấp chủ não thành công phá giải rồi. Này kiện việc nói khó thật khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Bonsai chủ nhiệm đem Mabu tập đoàn siêu cấp chủ não năng lượng cung ứng thiết lập vì rồi thấp nhất. Chỉ có thể duy trì nó cơ bản tồn tại điều kiện. Mà hắn lại đem Sokira công nghiệp quân sự siêu cấp chủ não thiết lập là cao nhất năng lượng. Tính lực đạt tới rồi 100%. Ở loại này tình huống dưới, Sokira công nghiệp quân sự siêu cấp chủ não cơ hồ là cầm lấy đao lớn. Mabu tập đoàn siêu cấp chủ não thì là thân thể trần truồng. Ngay cả động cũng không có cách gì động. Mặc từ Sokira công nghiệp quân sự siêu cấp chủ não xâm lược, Lê Ông đem tinh thần lực liên tiếp đến rồi Mabu tập đoàn siêu cấp chủ não trên. Đi qua Bonsai chủ nhiệm thiết lập, hắn cùng đài này siêu cấp chủ não có thể thông qua tinh thần lực tiến hành liên hệ cùng giao lưu. Đại nhân, chúng ta về sau sẽ đem hai đài siêu cấp chủ não nối liền cùng nhau. ngài về sau chỉ cần muốn liên hệ trong đó tùy ý một đài siêu cấp chủ não, liền có thể đạt được hai đài siêu cấp chủ não tính lực duy trì. Bonsai chủ nhiệm nói ra rồi hắn ý nghĩ. Theo lời ngươi nói làm, này hai bộ bậc cao hoàn thuốc dây truyền sản xuất cẩn thận xử lý. Lê ông rất hài lòng bonsai chủ nhiệm thao tác. Hắn giao phó rồi một phen sau tinh thần lực rời khỏi rồi hư không chiếc nhẫn. Lê ông đem tinh thần lực một lần nữa về đến tồn trữ không gian. Hắn đem tất cả thu hoạch tra xét một lần sau. Trong lòng cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Lần này thu hoạch ở số lượng trên vượt qua rồi Sokira công nghiệp quân sự lần kia. Nhưng hắn cũng không có ở trong đó tìm ra như tổ súng như thế hai sao cấp trang bị. Có lẽ Mabu Star không hề là Mabu tập đoàn cất giữ tốt nhất trang bị địa phương. Lê ông trong lòng bất đắc dĩ nghĩ nói. Cùng Sokira công nghiệp quân sự tình huống khác biệt. Sokira công nghiệp quân sự lúc đó nhưng là bị đông đảo thế lực bức bách co vào đến rồi vũ trụ căn. Cơ hồ tất cả bảo vật đều ở vũ trụ căn cứ bên trong. Mà Mabu tập đoàn quy mô càng lớn, có lấy thế lực khổng lồ phạm vi, Mabu Star chỉ là trọng yếu nhất tổng bộ chỗ ở. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thu hoạch không lớn. Có thể nói hắn lần này thu hoạch thả tới bất luận cái gì thế lực trong tay, đều đủ để nhường một cái thế lực nội tình trong nháy mắt bành trướng. Chỉ cần cho ra một chút thời gian tiêu hóa, thế lực thực lực có thể đạt được tăng lên cực lớn. Này nhưng không phải là một cái hai cái bậc cao tinh sĩ tài nguyên tu luyện, mà là có khả năng cung ứng mấy trăm chức cao cấp tinh sĩ ít nhất trăm năm tài nguyên tu luyện. Lê ông tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một cái hư không chiếc nhẫn. Đây là Void Behemoth quà tặng, thuộc về Henderson tinh sư. Hắn thuần thục thông qua hư không chiếc nhẫn mặt ngoài đồ văn, đem tinh thần lực dẫn vào đến rồi hư không trong giới chỉ. Này hư không chiếc nhẫn lại so Amos tinh sư hư không chiếc nhẫn còn muốn lớn hơn một chút. Dài rộng cao đều đạt tới rồi 25 mét. Đây đối với có thể dùng không gian chữ vật càng ngày càng nhỏ Lê ông mà nói, đây là một cái không sai bổ sung. Hắn tồn chữ không gian bị chất đầy. 300 thước rưỡi kính hình tròn không gian bị toàn bộ lấp đầy. Thấy rõ hắn thu hoạch có bao nhiêu khủng bố. Hắn tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là một cái hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm. Henderson tinh sư ở chiến đấu bên trong cũng không có lấy ra này thanh hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm. Lê ông không hề biết rõ nguyên nhân trong đó. Lê ông thực lực căn bản không có cách gì đối tinh sư chiến đấu tiến hành phán đoán. Nghĩ đến Henderson tinh sư không sử dụng này thanh hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm là có nó nguyên do. Đối với này thanh hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm, Lê ông là cực kỳ ưa thích. Bởi vì đây là một cái hắn có thể sử dụng hai sao cấp tinh lực trường kiếm. Hắn trong cơ thể cũng là có hỏa thuộc tính tinh lực, có khả năng phát huy ra này thanh hai sao cấp tinh lực trường kiếm uy lực. Không giống trước đó từ Amos tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong tìm tới kia đem hai sao cấp tinh lực trường kiếm, đó là băng thuộc tính trường kiếm. Hắn sử dụng ra đến uy lực vung tay chiết khấu. Đương nhiên, bởi vì Lê ông thể thuật hệ chỉ có cấp 12. Này nhường hắn dù là cầm lấy hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm, nó uy lực cũng không có cách gì tăng lên bao nhiêu. Chờ hắn thể thuật hệ thực lực tăng lên đi lên, mới có khả năng chân chính phát huy hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm uy lực. Đem hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm thu lên, hắn tinh thần lực lại từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái mang theo đồ văn cái bình. Hắn tinh thần lực thăm dò vào đến trong bình. Hắn phát hiện đây là một cái bên trong có không gian cái bình. Nội bộ không gian ước chừng là cái bình tự thân nên có thể tích trăm lần. Trong đó tồn phóng hơn phân nửa chất lỏng. Khí tức trên phán đoán có lẽ là thuộc về hỏa thuộc tính tinh sư tài nguyên tu luyện. Lê ông trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Tuy nói này đồ vật hiện tại dùng không lên, lại là hắn trở thành tinh sư sau có thể dùng tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại căn bản không cần lo lắng bậc cao lúc tài nguyên tu luyện rồi. Dựa vào trong tay bậc cao tài nguyên, đầy đủ đem mười mấy tên có tư chất bậc cao tinh sĩ đẩy đến cấp 15 đỉnh phong. Lúc này cân nhắc tinh sư tài nguyên tu luyện còn có chút sớm. Bất quá đều đến rồi tay bên. Hắn trong lòng đương nhiên là cực kỳ cao hứng. Thu lên hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hắn tinh thần lực lần nữa từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một đống viên cầu. Những này đều là truyền thừa bóng. Mỗi một cái truyền thừa bóng bên trong đều là một môn bí pháp. Nơi này có 134 mai truyền thừa bóng. Bao quát rồi thể thuật hệ cùng tinh thần hệ. Lê Ông hiện hữu bí pháp truyền thừa không ít rồi. Rất nhiều cũng không kịp tu tập. Hiện tại lại tới một đống. Hắn không khỏi nghĩ tới mới tới Noe Văn Minh lúc. Bí pháp của hắn chỉ có mấy cái. Liền Noe Văn Minh bất luận cái gì thế lực bình thường bậc cao tinh sĩ đều không bằng. Những này về sau ngược lại là có thể lựa chút hữu dụng tu luyện. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên. Bậc cao bên trong chiến lực của hắn gần như đỉnh điểm. Hắn cần chính là mau chóng tăng lên tự thân đẳng cấp. Về sau Lê Ông tìm tới rồi cao tới hơn 500 vạn không ký danh sao thẻ. Cùng lượng lớn thể thuật hệ tu luyện tâm đắc. Lê Ông phán đoán Henderson tinh sư ở Mabu tập đoàn nhất định là chuyên quyền độc đoán người. Nếu không không khả năng đem truyền thừa bóng đều thả ở chính mình hư không chiếc nhẫn bên trong. Này nhưng là khen thưởng tinh sĩ thủ đoạn trọng yếu. Kiểm kê rồi Henderson tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hắn đem hư không chiếc nhẫn thu ở trên người. Này chỉ hư không chiếc nhẫn trước mạo xưng khi hắn không gian chữ vật. Hắn đem cái bóng. Bá vương cùng kim ưng đều phóng rồi đi ra. Từ chiến đấu đồng bạn bảo hộ dũng sĩ số. Hắn chính mình lấy ra rồi không gian bóng. Tiến vào trong đó tiến hành mỗi ngày tu luyện. Xa cách Mabu tập đoàn sự kiện đi qua rồi 10 ngày. Nổ ê nghị viện một gian phòng họp bên trong. 5 cái toàn bộ tin tức bóng dáng xuất hiện. Nguyên bản Mabu tập đoàn sự kiện nên lập tức xử lý. Nhưng Noe chính phủ đem quyền xử trí giao do rồi tinh sư trưởng lão hội. Tinh sư trưởng lão hội triệu tập liền cần nếu không ít thời gian. Noe văn minh tinh sư trưởng lão hội trước mắt có 5 vị trưởng lão. Vấn đề ở chỗ 5 vị trưởng lão đều có lấy riêng phần mình sự vụ. Không khả năng theo gọi theo đến. Lại nói cũng không có ai có mặt mũi nhường 5 vị mạnh mẽ tinh sư từ bỏ sự vụ của mình. Ưu tiên xử lý chuyện còn lại, cho nên thời gian 10 ngày liền có thể triệu tập tinh sư trưởng lão hội. Đã là vận khí cực tốt rồi. Nếu như gặp phải vị nào tinh sư bế quan lời nói, có lẽ chờ đợi mấy cái tháng cũng là bình thường. Gillingham tinh sư, cao cấp tự do khu tình huống bên kia như thế nào rồi? Zuler tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh đối lấy Gillingham tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh hỏi nói. Ở 5 vị mạnh mẽ tinh sư bên trong, chỉ có 2 người bọn họ vị là 18 cấp tinh sư. Gillingham tinh sư đang cao cấp tự do khu vực hạch tâm trấn thủ. Lần này chờ đợi thời gian 10 ngày, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn ngang cao cấp tự do khu bên kia yên ổn xuống tới. Mới có khả năng mở ra Skynet kết nối. Từ cao cấp tự do khu ngoài đem Skynet liên tiếp đến Gillingham tinh sư khu vực hạch tâm cũng không dễ dàng, đó là cần muốn từng cái một trạm trung chuyển đến sâu chuỗi. Mà cao cấp tự do khu bên trong trạm trung chuyển, gặp phải dị linh uy hiếp, ở dị linh thế giới có động tác thời kỳ, những này gián đoạn đứng đều sẽ ẩn núp, gần nhất dị linh thế giới động tác có chút nhiều, bất quá không có cái gì việc lớn. Gillingham tinh sư cười lấy nói rằng, hắn biết rõ dị linh thế giới động tác nhiều. Đại khái cùng Lê Ông có quan hệ. Nghe nói Ivan tinh sĩ cùng Meredith tinh sư có quan hệ. Người cùng Meredith tinh sư cùng một chỗ. Đây là sự thực sao? Zuler tinh sư hiếu kỳ mà hỏi. Ivan tinh sĩ liên quan tới dị linh thế giới báo cáo. Nghĩ đến các ngươi đều nhìn qua rồi. Meredith có chút quý tài. Ivan tinh sĩ có lấy cực lớn khả năng tính trở thành tinh thần hệ tinh sư. Cho nên Meredith mới sẽ đối Ivan tinh sĩ 10 phần chiếu cố. Gillingham tinh sư gật đầu nói. Đã nhưng là dạng này. Người nói Ivan tinh sĩ này kiện việc như thế nào xử lý a? Zuler tinh sư phất tay nói rằng. Còn lại ba vị tinh sư trưởng lão hội thành viên nhìn nhau, đều mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ đều là 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư, ở Noe văn minh bên trong cũng là đứng đầu nhất tinh sư. Nhưng bọn hắn lại không bằng hai vị 18 cấp tinh sư. Này đồng dạng biểu hiện ở tinh sư trưởng lão hội quyền lên tiếng trên. Hai vị 18 cấp tinh sư một khi đều là đồng ý việc, bọn hắn là không có cách gì bác bỏ. Tốt ở dưới tình huống bình thường, hai vị 18 cấp tinh sư là sẽ không nhúng tay bình thường sự vụ. Đối bọn hắn còn là rất tôn trọng. Kỳ thực tinh sư trưởng lão hội cũng không có ngoại giới cho rằng thần bí như vậy. Năm vị mạnh mẽ tinh sư ở giữa thậm chí liền mâu thuẫn đều cực ít. Giữa bọn hắn chia làm rồi hai cái phái khác. Này còn không phải là cái gì quyền lực phái khác, là từ không giống thực lực tạo thành phái khác. 17 cấp 3 vị tinh sư một phái, hai vị 18 cấp tinh sư một phái. Henderson tinh sư vẫn lạc, ta nhưng không có từ báo cáo trông được đến thực tế chứng cứ. Nói rõ là Ivan tinh sĩ giết chết Henderson tinh sư. Lại nói lấy, Henderson tinh sư đã như thế sử dụng trước rồi tinh sư quyền hạn. Như vậy hắn bị giết ngược, đối phương cũng thuộc về phòng vệ chính đáng rồi a. Gillingham tinh sư trầm giọng nói rằng, Zuler tinh sư mặt lộ ra quả là thế vẻ mặt. Leon đều bị Meredith tinh sư cho rằng là tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Như vậy thân là Noe văn minh tinh sư, nhất định sẽ đem Leon coi trọng trình độ nâng cao. Đừng nhìn Noe văn minh là cấp 5 văn minh, nhưng tinh thần hệ tinh sư số lượng ít đến thương cảm. Mà tinh thần hệ tinh sư đối với rất nhiều phương diện lại là cực kỳ trọng yếu. Trấn thủ cao cấp tự do khu, tìm tòi di tích cổ xưa có tinh thần hệ tinh sư tồn tại cùng không có tinh thần hệ tinh sư tồn tại. Căn bản là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Ngoại giới còn không biết rõ Meredith tinh sư đối Leon phán đoán. Nếu không thế lực này sẽ không như thế đối đãi Leon. Đương nhiên, Noe văn minh cũng không phải là không có địch nhân. Nếu như Meredith tinh sư phán đoán bị đối địch văn minh biết được, như vậy có cực lớn khả năng tính sẽ có chuyên môn thế lực đối địch tới lôi kéo thậm chí thanh lý. Mất Lê ông cái này tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Về phần nói Amos tinh sư, đều nói rồi chỉ có 90% khả năng tính là bởi vì Ivan tinh sĩ mà vẫn lạc. Vậy nếu không có thực tế chứng cứ, dù là thật sự là Ivan tinh sĩ giết chết rồi Amos tinh sư. Đường đường tinh sư bị bậc cao tinh sĩ giết chết, Amos tinh sư sống hay không có cái gì quan trọng. Gillingham tinh sư tiếp tục nói rằng, hắn thái độ cơ hồ là rõ ràng. Hắn trước đó ngay trước Lê ông mặt cũng không có cái gì biểu thị. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối Lê ông không coi trọng. Chỉ là hắn biểu đạt cảm xúc phương thức so sánh nội liễm. Hắn đồng dạng hy vọng Noe văn minh xuất hiện mới tinh thần hệ tinh sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.